Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2060, góc truyện audio.com, chấm, Hình Thiên lộ ra một tia cười lạnh, vung mạnh búa chém xuống, một tiếng nổ vang lên, tên cổ thần kia nổ tung tại chỗ, biến thành thịt nát văng tung tóe, rác rưởi mà cũng dám nhảy nhót, vẻ mặt hắn coi thường nói, hai mắt nhìn thẳng vào sâu bên trong Hạo Thiên giới. Hơi thở bàng bạc này càng ngày càng lớn mạnh, một bóng dáng mông lung hiện lên, Hạo Thiên, phủ xuống, Hình Thiên mở hai mắt, lộ ra chiến ý sáng rực, một loại cảm giác hưng phấn tràn ngập trong lòng, máu thịt đều thiêu đốt, con kiến, thế mà dám giết ái tướng của Ngô, bóng dáng mông lung kia chí cao vô thượng, tản ra một luồng thiên uy lẫm liệt, hơi thở của Hạo Thiên khủng bố tuyệt luân. Dẫn đến nguyên Hạo Thiên vũ trụ rung rinh, Hình Thiên chiến ý rừng rực, hét lớn, Ngô là Hình Thiên, Thiên Đế nói rằng, muốn đưa hình phạt cho cửu thiên, Hạo Thiên, ngươi là người thứ nhất, chiến, một tiếng giống to, Hình Thiên ra tay trước, một búa chém tới, một búa không giữ lại chút nào, hoàn toàn là một chiêu cường đại nhất của Hình Thiên, thậm chí sức phát huy hơn hẳn ngày thường. Chiến ý vô địch hóa thành một búa chém tới. Keng, ánh búa rơi xuống, lại bị một tay nhẹ nhàng tiếp được. Năm ngón tay đỡ lấy dùng sức bóp một cái. Răng rắc một tiếng, ánh búa cứ như thế bị bóp nát. Ánh sáng của con kiến mà thôi. Không biết trời cao đất rộng. Hạo Thiên hờ hững, cay nghiệt, trong ánh mắt lộ ra sát khí lẫm liệt. Khóa chặt Hình Thiên. Có thể tưởng tượng lửa giận trong lòng nhiều cỡ nào. Nhân tộc này, không chỉ giết đi một thành viên ái tướng của hắn, càng tuyên bố muốn đưa hắn lên hành hình. Quả thực không biết cái gọi là trời cao đất rộng. Diệt, Hạo Thiên quát lạnh, lật tay lại nhắm thẳng Hình Thiên đè xuống. Thiên uy ù ù tụ đến, ép Hình Thiên toàn thân kêu răng rắc, giống như sắp vỡ nát. Nhưng hắn lộ vẻ mặt không biết sợ. Chiến ý hừng hực, cả người giống như bốc cháy. Vung mạnh cái búa trong tay phát sinh tia sáng kinh người. Hạo Thiên, nhận lấy cái chết đi. Hình Thiên giống to một tiếng. Tích xúc lực lượng và tu vi cường đại nhất. Hóa thành một kích tuyệt thế. Chém mạnh đi, trời cao đều vỡ nát. Ánh búa sáng rực, khai thiên liệt địa. Nhanh chóng chém vào tay của Hạo Thiên. Ầm bùm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, long trời lở đất, cả thế giới đều sôi trào rung lắc, núi biển cuốn ngược, vạn vật đổ nát hủy diệt, từng vòng khí lưu đáng sợ quét ngang mà qua, làm vỡ nát số lượng lớn thế giới nhỏ. Răng rắc một tiếng, ánh búa nổ nát vụn, bị Hạo Thiên dùng một tay bóp vỡ, lòng bàn tay kêu ù ù, thiên uy không giảm giơ ngang đè xuống. Muốn tiêu diệt Hình Thiên, chiến thiên nhất thức, theo một tiếng giống to vang lên, Hình Thiên thi triển chiến kỹ cường đại nhất, là chiến thiên chi thuật mà hắn lĩnh ngộ được, vung mạnh búa quét ngang trời cao, một chiêu tuyệt thế, kèm theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ầm một tiếng, tay của Hạo Thiên bị đánh nát ở trên cao, vỡ thành vô số mảnh rơi lả tả, ui, thấy một màn như vậy. Vô số thần ma hoảng sợ, kinh hãi, bị sự cường thế của Hình Thiên khiến cho chấn động mạnh. Không ai nghĩ tới Hình Thiên thế mà đánh nát một tay của Hạo Thiên. Có thể nói là chấn động tột cùng, thật sự có thực lực chiến thiên. Chiến, chiến, chiến, phá một trường của Hạo Thiên xong. Hình Thiên gào to, cầm kiền thích trong tay xé rách trời cao, giết hướng Hạo Thiên. Một thuẫn một búa trực tiếp chém mạnh tới. Rầm rầm rầm, một trận đại chiến mở ra. Hình Thiên thế mà khiêu chiến Hạo Thiên. Bóng dáng mạnh mẽ, chiến ý vô địch không khỏi rung động vô số thần ma. Một nam nhân dám khiêu chiến với Hạo Thiên, khiến người ta khiếp sợ. Có không ít thần nữ đều bị khí phách vô địch của Hình Thiên hấp dẫn sâu sắc. Chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt địch ta. Giờ phút này đều bị Hình Thiên mê hoặc. Đây mới là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng ta. Một vị nữ thần hai mắt mê ly nhìn hình thiên nghịch thế phạt thiên. Bị khí chất cường đại có can đảm chiến thiên làm cho tràn ngập hấp dẫn say đắm. Si mê, nam thần thật sự là phải như vậy. Ta, dường như đã yêu rồi. Không ít nữ thần trong hạo thiên giới. Ai nấy dại ra, dường như bị hình thiên mê hoặc. Từng người không ngờ bỏ qua chống lại nhân tộc. Lúc này, trong mắt các nàng chỉ có bóng dáng vô địch của hình thiên. Một người một thuẫn một búa có can đảm chiến thiên. Con kiến, diệt, hạo thiên nổi giận, cảm giác bị làm mất mặt. Hội tụ lực lượng cường đại nhất. Thiên uy cuồn cuộn một trường đánh xuống. Hình thiên như rơm rạ bị vỗ rớt xuống bầu trời. Bị một trường đánh cho toàn thân nứt toạc. Máu phun lên trời cao. Cả người thoạt nhìn vô cùng thê thảm, cách chương.